gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 73, góc truyện audio.com. Chóp mũi đụng phải bả vai cứng ngắc của lão sói xám tiên sinh. Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy chóp mũi đau xót, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý. Vòng eo nàng bị đuôi to của y quấn chặt, toàn thân vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì. Nàng là, bị lão sói xám tiên sinh ấn vào trong lòng ngực sao? Đôi mắt mơ màng, sau khi Nguyễn Thu Thu phản ứng lại, cũng không biết nên làm sao. Chán nàng tựa vào bờ vai của y, lông xù xù trên trường bào màu đỏ làm cho chán và ngực đều ngứa. Hai cánh tay cũng không biết nên đặt ở trên đùi hay là sau lưng của y, hoặc là cứng ngắc rũ xuống, hơi bối rối gọi tên của y, Uyên, Uyên Quyết, phát hiện chàng sói nào đó còn có hơi run run. Nguyễn Thu Thu cắn môi dưới, chậm rãi lên tiếng hỏi, chàng, chàng làm sao vậy? Nàng chỉ cảm thấy lời của mình vừa ra, đuôi sói đang quấn vòng eo của nàng càng thêm dùng sức, nhưng lại không làm nàng quá đau. Lão sói xám tiên sinh dường như đang toàn lực kiềm chế điều gì. Cái chóp đuôi cũng hơi uốn lên, nước mắt của sói khóc nhè vẫn đang rơi, rơi xuống bên gáy nàng, lành lạnh làm cho Nguyễn Thu Thu theo bản năng hơi rụt cổ. Nàng muốn nhìn nét mặt của Uyên Quyết, nhưng vừa mới nhúc nhích, bả vai đã bị nhè nhẹ xoa, bàn tay của sói đặt nhẹ lên vai nàng. Giọng nói khàn khàn mang theo cảm xúc mà Nguyễn Thu Thu nghe không hiểu. Trầm thấp như từ phương xa truyền đến, lại như bầu rượu nồng vừa mới khui, chốc lát đã làm vành tai nàng đỏ ửng. Ngoan, đừng nhúc nhích, Nguyễn Thu Thu, giọng của sói rõ ràng còn mang theo một ít nức nở. Tay chân nàng có hơi nhũn ra, giống như bị rút hết sức lực, không cách nào nhấc nổi đầu lên nữa. Chóp mũi nàng hơi hơi cọ qua quần áo của lão sói xám tiên sinh. Không nhúc nhích nữa, tim đập cũng dần nhanh hơn. Suy nghĩ của nàng có chút mơ hồ. Nước mắt của y theo bên gáy chảy xuống, lướt qua xương quai xanh của nàng. Nguyễn Thu Thu mẫn cảm không nhịn được run lên. Nguyên Quyết lại không kiềm chế được nữa. Một tay khác xoa nhẹ sống lưng nàng, ôm nàng càng chặt hơn chút. Nguyễn Thu Thu bị buộc cả mặt đều chôn ở trong ngực y, sắp không thở được. Nàng biết tiểu sói xám tiên sinh là một túi nước mắt. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, lão sói xám tiên sinh cũng, mặt nàng rất đỏ, cảm thấy tư thế của mình vô cùng không tự nhiên. Hai cánh tay cũng hơi khó chịu, nàng hô hấp ra hơi nóng phun ở trên người Uyên Quyết, làm cho sói cũng mẫn cảm run lên vài cái. Cả mặt của Nguyễn Thu Thu đỏ ửng, giọng nàng buồn buồn gọi y một tiếng. Lúc này lão sói xám tiên sinh như mới ý thức mình vừa mới làm cái gì. Y từ trong những cảm xúc mãnh liệt dần lấy lại tinh thần. Trong đôi huyết đồng tràn ngập một tầng hơi nước, y nhẹ nhàng buông tiểu phu nhân trong lòng. Đuôi to vượt rào cũng chậm chậm buông lỏng ra. Bàn tay to rộng của Uyên Quyết hơi run rẩy. Tận lực làm cho giọng của mình nghe ôn hòa chút, y nhẹ nhàng nói, rất xin lỗi, giọng nói nặng tựa vạn cân. Nguyễn Thu Thu khôi phục dáng ngồi bình thường, cái miệng nhỏ hơi thở dốc, nghe y nói xin lỗi như vậy, trong lòng truyền đến từng đợt đau đớn kỳ lạ. Nàng dùng sức che giấu những cảm xúc ấy, cố gắng thản nhiên ngẩng đầu, muốn phong khinh vân đạm, nói một câu, không sao, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn đến nét mặt của Uyên Quyết, trong khoảng khắc mất đi ngôn ngữ, vân đạm phong khinh, thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. Vẻ mặt của y trông bị thương như thế, khóe mắt không ngừng trào ra nước mắt, rất xin lỗi, môi mỏng của lão sói xám tiên sinh khẽ mấp máy, đôi mắt đo đỏ. Tóc dài đen nhánh không biết vì sao cũng trở nên rối bời. Y vươn bàn tay to, từng chút giữ lấy cổ tay của Nguyễn Thu Thu. Mím môi, dùng lòng bàn tay thô ráp không ngừng cọ sát vòng ấn ký không rõ trên cổ tay nàng. Lúc này Nguyễn Thu Thu mới ý thức được, lão sói xám tiên sinh vừa rồi cũng không phải vì ôm nàng mà xin lỗi. Những cảm giác mất mát trong lòng dần biến mất. Lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình mất mặt như vậy. Gò má không kiềm được chậm rãi nóng lên, từ trên cổ tay truyền đến từng đợt tê ngứa. Nguyễn Thu Thu hơi run lên, dường như đang biện giải vì sự mẫn cảm của mình mà nhỏ giọng nói. Không sao, sói còn chưa có trả lời ta, đôi mắt có phải đã có thể nhìn thấy một chút gì rồi? Nàng cười, vừa nâng tay muốn giúp lão sói xám tiên sinh lau lau nước mắt. Đã nghe thấy y khàn giọng nói, phu nhân, có phải rất mệt mỏi không? Trong lúc y rơi vào kỳ ma hóa, ý thức không tỉnh táo, nàng đã phải một mình đối mình nhiều việc như vậy. Thậm chí, bởi vì y thiếu chút nữa bị Khanh Như Ý đả thương. Tiểu thê tử của y rõ ràng biết, cái ma vật muốn chỉ là trái tim của y, nhưng vẫn không rời bỏ y, không giống như vô số con người và yêu tộc khác. Bỏ rơi y, nàng nhất định, rất vất vả, rất mệt, vành mắt của lão sói xám tiên sinh vẫn như cũ là màu đỏ. Hiếm khi y không còn tận lực che giấu, khóe môi không ngừng bĩu xuống, làm cho nét mặt của sói trông khá là hung ác, Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới y lại đột nhiên nói tới cái này. Sừng sốt 2 giây, theo bản năng lắc đầu, nàng muốn nói không mệt. Nhưng nhìn biểu cảm này của y, không biết vì sao trong lòng dần chua xót. Đôi mắt dần mơ hồ, chỉ chốc lát, giọng nói cũng nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời. Nàng cho rằng mình rất kiên cường, mặc kệ đối mặt phải loại hoàn cảnh khó khăn nào, cũng vĩnh viễn không từ bỏ. Nhưng bắt đầu từ ngày bị bộ Lạc Phong sư xem như công cụ người đổi lấy muối thạch. Đến bây giờ, tình huống đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Những hoang mang bất an khi bị ma vật đuổi theo nghĩ tới mà sợ cũng không phải tựa như sương khói. Sau khi tan đi sẽ không dư lại bất kỳ dấu vế dư thừa nào. Nàng thật sự, có chút sợ hãi. Ban đầu, sợ hãi y là một con sói xấu. Dần già, sợ y không khỏe lên được. Sợ hãi y sẽ chết. Cũng sợ mình khi nào thì chịu không nổi, cùng y chết trong mùa đông này. Nhưng khi những sợ hãi và mệt mỏi từ trong miệng lão sói xám tiên sinh nói ra, Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy, nàng cũng không có mệt mỏi lắm. Nàng chớp chớp đôi mắt cay cay, ngón tay của sói cũng đã lau khóe mắt của nàng. Rõ ràng nước mắt của y rớt xuống còn dữ dội hơn nàng. Chàng sói này lại vô cùng dịu dàng giúp nàng lau nước mắt. Sói sắp khỏe, sói sẽ bảo hộ nàng, Huyền Quyết khẽ nói, nhưng thật giống như dốc vào toàn bộ dũng khí, y không biết cảm giác của Nguyễn Thu Thu đối với mình. Là xuất phát từ trách nhiệm, hay là cùng chung hoạn nạn ỷ lại, lại hoặc là, y không dám cầu điều cho xa xỉ, sợ một khi mở lời sẽ mất đi quan tâm và tình thâm của nàng. Y biết vẻ ngoài bây giờ của mình. Đôi khi, Huyền Quyết sẽ không nhịn được mà nghĩ, vì sao y không có gặp được nàng ở trước khi thú triều tiến đến? Hoặc là, y trước đây vì sao không chịu cố gắng hơn một ít? Càng nỗ lực một chút, như vậy, ít nhất y có thể tay chân lành lặn đứng ở trước mặt nàng. Y có thể không cần lén lút chỉ dám dùng yêu thức nhìn trộm nàng. Y nhẹ híp hai tròng mắt có chút không thích ứng được quầng sáng đong đưa. Tĩnh lặng giống như một bức tranh ngấm máu, hứa hẹn của Uyên Quyết nhanh chóng mà nhiệt liệt, chàng sói cao lãnh nghĩ một đằng nói một nẻo dường như lại biến thành sói con thẹn thùng mà thẳng thắn trong thế giới ký ức kia. Lòng Nguyễn Thu Thu vừa mềm mại vừa ấm áp, không kìm được nở nụ cười, nàng ít khi cách y gần như thế, nhìn dáng vẻ của lão sói xám tiên sinh so với khi còn bé càng thêm sâu sắc góc cạnh. Tim đập càng lúc càng nhanh, cho dù lại chỉ độn như thế nào đi nữa, Nguyễn Thu Thu cũng ý thức được, cảm giác của nàng đối với chàng sói này, cũng không chỉ là cảm giác đối với bạn bè hay chiến hữu thông thường. Nàng nhìn mặt có vết sẹo của y vẫn như cũ cảm thấy dễ nhìn. Bị y chạm nhẹ sẽ cảm thấy mẫn cảm, bị y đột ngột ấn vào trong lòng thì phản ứng đầu tiên không phải là dãy giụa mà là xấu hổ. Trong đầu đột nhiên hiên lên một ý nghĩ, giống như cầu vồng sau mưa, làm cho nàng nhận ra điều gì. Có lẽ nàng, không biết bắt đầu từ lúc nào đối với ốc đồng sói xám. Đã dần dần, tim Nguyễn Thu Thu đập rất nhanh, Nơi bị y chạm vào cũng nóng bỏng hơn nơi khác. Đối với việc y nói muốn bảo vệ nàng, nàng có chút hân hoan, lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng suy nghĩ một lát, mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng không rõ mình vì sao đột nhiên bắt đầu trở nên vô cùng khẩn trương. Đặc biệt kỳ quái, giơ tay nhẹ nhàng kéo lại bàn tay của Uyên Quyết, muốn nói vài lời làm giảm bớt cảm xúc khẩn trương của mình. Cái đó, đôi mắt, có khó chịu không? Buổi chiều ta dùng len sợi dệt một đoạn len, Nguyễn Thu Thu hơi lắp bắp, vốn dĩ nàng muốn gọi lão sói xám tiên sinh là phu quân. Nhưng ý thức được mình có cảm giác khác biệt nào đó, nàng liền nói không nên lời. Dù sao, nàng không biết Uyên Quyết đối với vị thê tử bị ép đưa cho là có cảm giác gì. Nguyễn Thu Thu lắp bắp nói một hồi, cuối cùng thở dài, bất chấp tất cả hỏi, che đôi mắt lại, có thể sẽ tốt hơn một chút. Nàng nói xong mới cảm thấy nơi nào không ổn, dùng đoạn len sợi mềm mại che lại mắt. Vừa nghe qua giống như khúc nhạc dạo cho chuyện gì đó không thể miêu tả. Mặt Nguyễn Thu Thu nóng dễ sợ, nàng vội giải thích, ta không có ý khác, nhưng chàng sói nào đó không hề có kinh nghiệm, thậm chí kinh nghiệm lý thuyết cũng không. Căn bản không biết nàng suy nghĩ cái gì, cho rằng nàng lo lắng, sợ mình hiểu lầm nàng ghét bỏ đôi mắt của y cũng không phản đối. Chỉ nhàn nhạt nói. Đều nghe phu nhân, Nguyễn Thu Thu, nàng cảm giác mặt mình càng đỏ hơn. Vì sao chàng sói này có thể nghiêm trang nói ra loại lời trêu chọc người này? Đây chẳng là thiên phú dị bẩm ở một trình độ nào đó chăng? Nguyễn Thu Thu từ trong ba lô lấy ra đoạn len sợi rộng cỡ hai ngón tay. Dài nửa mét mà buổi chiều đan được. Do dự một lát, ta bắt đầu nhé, lão sói xám tiên sinh rụt rẻ gật gật đầu. Tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong. Nguyễn Thu Thu, nàng nỗ lực đè lại những ý tưởng giống như nàng đang định làm chuyện xấu gì đó với sói trong lòng xuống. Chậm rãi vén lên tóc mai của y, dùng sợi len ấy quấn lên trên đôi mắt của y, tầm mắt đột nhiên tối sầm đi. Cảm giác đau đớn lại cũng giảm bớt rất nhiều. Lão sói xám tiên sinh cầm lòng không đặng cong cong khóe môi. Chặt không? Nguyễn Thu Thu hỏi. Rất thoải mái, lão sói xám tiên sinh kiếm thấy thành thật trả lời. Âm cuối hân hoan, âm thanh khàn khàn, rõ ràng là ở đứng đắn trả lời vấn đề của nàng. Lại làm cả người Nguyễn Thu Thu đều cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nàng vội vàng lắc đầu muốn đánh bay những ý nghĩ lung tung ấy đi. Tim đập lại như nổi trống, càng ngày càng vang, Nguyễn Thu Thu cột xong đoạn len sợi. Bên tai chợt truyền đến giọng nói trầm thấp gợi cảm của lão sói xám tiên sinh. Phu nhân, tay Nguyễn Thu Thu run lên. Nàng thấy đuôi to sau lưng Uyên Quyết vẫy vẫy. Trong giọng tràn đầy ngượng ngùng. Sói có thể cắn nàng một ngụm không? Nguyễn Thu Thu, hết chương 73, cách chương.